cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 928 ngươi không chọc nổi tồn tại. Sẽ không. Làm sao sẽ ảnh hưởng quy củ của học viện xích diễm đây, quy củ là chết, người là sống, người đàn ông trung niên nói. Thấy vậy, Lưu lão ý cười đầy mặt, không hổ là minh chủ nhà bọn họ, độc lập châu tóc húi cua ca, học viện xích diễm thế nào, mặt mũi còn chưa phải là phải cho. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, người đàn ông trung niên học viện xích diễm, tự mình làm Diệp Quảng Quảng mở ra cửa chính, đem Diệp Quảng Quảng cùng Lưu lão hai người bỏ vào. Chuyện này, hắn dựa vào cái gì có thể đi vào? Tướng mạo không tầm thường nữ nhân, nhìn thấy Diệp Quảng Quảng tiến vào học viện xích diễm sau, lập tức hướng về học viện xích diễm người đàn ông trung niên cả giận nói. Làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Người đàn ông trung niên lạnh giọng mở miệng. Đương nhiên là có, loại phế vật đó đều có thể vào, thiếu gia nhà ta không cho vào, nữ nhân cười lạnh. Người đàn ông trung niên liếc mắt nữ nhân một cái, ha ha, tiểu cô nương, đừng nói là ngươi, coi như là nhà ngươi thiếu gia thì như thế nào, sợ rằng liền người ta một cây ngón chân cũng không sánh nổi. Liền nữ nhân kia ngón chân cũng không sánh nổi, nói đùa sao? Thiếu gia, cái này giữ cửa, nhất định là thu cái đó chuỗi thực vật tầng thấp nhất phế vật hối lộ. Nữ nhân liền vội vàng hướng về Vương thiếu gia nói. Lời này vừa nói ra, mọi người như có điều suy nghĩ, cơ hồ tin nữ nhân, hẳn là cũng chỉ có cái này có thể nói thông đi. Nếu không nữ nhân kia dựa vào cái gì có thể vào? Càng rỡ, nghe tiếng, người đàn ông trung niên trong mắt hàn quang một cái chớp mắt, từ trong túi lấy ra giấy hành nghề của mình cái. Nhìn thấy giấy tờ chứng nhận sau, Vương thiếu gia chờ mọi người, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Con bà nó. Huấn luyện viên học viện xích diễm đại nhân. Huấn luyện viên học viện xích diễm sẽ thu hối lộ. Đùa gì thế? Ai có thể hối lộ lên huấn luyện viên cấp? Má của ta ơi, nữ nhân xấu xí kia rốt cuộc thân phận gì? Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ a. Chẳng lẽ, xích diễm huấn luyện viên nói là sự thật, coi như là Vương thiếu gia, cũng so ra kém nữ nhân kia một cây đầu ngón chân. Quá xé đi. Ha ha. Dùng não nghĩ cũng biết, có thể làm cho huấn luyện viên học viện xích diễm, không tiếc tự mình phá hư quy tắc, cũng muốn đem người cho bỏ vào ghi danh. Thân phận của nữ nhân kia, khẳng định không Vương thiếu nha hoàng, dũng khí từ đâu tới cùng người ta khiêu khích, thật là chết cũng không biết chết thế nào, con bà nó. Trước nha hoàng kia, ngôn ngữ khó nghe như vậy, người ta nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng nửa mắt, bây giờ nghĩ lại, nữ nhân kia ở đâu là sợ Vương gia. Căn bản là hoàn toàn không nhìn được không, phỏng chừng tầng thứ kém quá nhiều, người ta căn bản không nhất nổi hứng thú phản ứng. Giờ phút này, nữ nhân sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước, hung tợn nói, chính là một cái tầng dưới chóc phế vật mà thôi, có thể có thân phận gì. Nhưng mà, huấn luyện viên học viện xích diễm nhưng là nhìn về phía nữ nhân, tiểu cô nương, làm nha hoàng, cũng phải có điểm tu dưỡng cùng dạy dỗ, trong đầu rỗng tuếch, đừng để cho không biết gì hại ngươi. Hại Vương giai, hôm nay ngươi, ta đoán chừng, thiếu chút nữa để cho Vương gia hủy diệt, liền coi như các ngươi toàn bộ Vương gia, ở trong miệng ngươi cái gọi là gái xấu trong mắt, liền chả là cái cốc khô gì, cũng thua thiệt người ta căn bản đem ngươi trở thành thành không khí. Học viện xích diễm huấn luyện viên dứt lời, cười lạnh một tiếng, chợt mở cửa chính ra, chậm rãi đi vào, phanh mà một tiếng, lần nữa đem lớn cửa đóng, chuyện này. Làm sao có thể? Nữ nhân phản phất quả cầu da xì hơi, chật chật chật. Nữ nhân xấu xí kia nhất định là cái nào đại nhân vật. Chỉ nghe qua chó hướng sư tử hống kêu, chưa từng thấy sư tử hướng chó gào thét. Hoàng Mỹ giải thích.